Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 61, đại chiến đàn thái giám. Góc truyện audio.com. Ở thời đại này nàng hoài niệm duy nhất là ôn nhu của Sở Mị Giả, ngực của hắn còn có lần đầu tiên làm cho nàng đã bất tỉnh, trong lòng của nàng đối với hắn có điều thua thiệt. Nàng còn muốn bồi thường hắn nữa. Còn có Tiểu Kinh thực tình đối đãi cũng làm cho nàng lưu luyến. Không biết có còn cơ hội tái kiến bọn họ hay không? Vừa vào cửa cung sâu tựa như biển, cũng không biết nàng còn có thể đi ra ngoài không? Nữ nhân trước mắt biểu hiện trên mặt hay thay đổi không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Linh Nhi hận khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, kỳ thật đại khái có thể phái người trực tiếp giết nàng. Cao thủ trong cung rất nhiều, chỉ cần hôm nay muốn nàng chết nàng nhìn không tới mặt trời ngày mai. Nhưng không cam, lòng Ngọc Linh Nhi muốn cho nữ nhân này chậm rãi chết ở trên tay của mình, tốt nhất là lăng trì khuôn mặt kia. Trên mặt Ngọc Linh Nhi lộ ra âm tàn, người tới. Mà công công cùng bốn thái giám đi đến trước mặt Ngọc Linh Nhi, nghe Hoàng hậu nương nương phân phó. Đem nàng đưa đến luật viện, giao cho Vương ma ma. Ngọc Linh Nhi mắt lộ ra hung quang, tuân mệnh, bốn thái giám đến gần Thủy Liên Y, mà công công ở một bên âm trầm nhìn nàng, nghĩ rằng, kêu ngươi nói lung tung, báo ứng đến đây. Hoàng hậu nương nương sẽ không dễ dàng tha ngươi, lúc này trăm triệu không thể bị bọn họ bắt lấy, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này a, nhưng mà luật viện. Vương ma ma, địa danh cùng tên người xác thực cầu huyết, phía trước vừa nghe chính là địa phương tra tấn, phía sau vừa nghe chính là lão vô bà có thể so sánh cùng với Lý Dung ma ma ở Hoàn. Châu cách cách, Thủy Liên Y bỗng nhiên làm khó dễ, bắt đầu đùa giỡn taekwondo, một cái đá trước đến ngay mặt thái giám. Một cái đá sườn, đá ngã một thái giám bên cạnh. Cuối cùng một cái hai chân liên kích trực tiếp quật ngã hai thái giám phía sau cùng lúc. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, không chút nào ướt át bần thiểu. Nàng cho tới bây giờ không phát hiện mình ở phương diện này là một nhân tài thời khắc mấu chốt, bình thường xử không ra chiêu số đều có thể xử đi ra. Nguyên lai người nóng này sẽ đi thắp hương, mèo nóng này có thể phòng hảo hạng. Chó nóng này thật có thể nhảy tường a, Thủy Liên Y cảm thấy tình cảnh như thế, nàng phải ngoan cố chống cự, bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Qua mẹ nó, nàng không nghĩ tới trình độ thành ngữ của mình thế nhưng ở cổ đại tôi luyện đến sâu xa. Ngọc Linh Nhi há, mồm, nữ nhân này thế nhưng biết võ công. Nhưng không thể, Thủy Liên Y không phải một tiểu thư khuê các cầm kỳ thư họa không gì không biết sao. Vì sao công phu quyền cước cũng mạnh mẽ như thế, mà công công ngăn cản Thủy Liên Y dao động một cái, vứt mà công công sang một bên. Lúc này không đi, chờ đến khi nào đâu, Thủy Liên Y theo bên cạnh Hoàng hậu chớp lên. Người đứng lại, Ngọc Linh Nhi đột nhiên bắt lấy ống tay áo của nàng, cho nàng một cái tát. Tránh thoát bàn tay của Ngọc Linh Nhi, Thủy Liên Y đánh ngã nàng thật mạnh, Hoàng hậu nương nương. Cáo từ, nói xong bay nhanh chạy ra Phượng Vũ Cung. Ách, Ngọc Linh Nhi bị Thủy Liên Y đánh ngã, vẻ mặt khiếp sợ, nữ nhân này dám phản kháng. Còn dám đối với nàng vô lễ, cung nữ Tiểu Bình cuống quýt đỡ nàng lên, mà công công, Ngọc Linh Nhi tức giận đến cả người phát run, trang. Sức trên đầu lay động không thôi. Có nô tài, mà công công cùng bốn thái giám bị quật ngã toàn bộ quỳ trước mặt nàng. Phong tỏa cửa cung, không được để nữ nhân kia chạy ra ngoài hoàng cung. Nếu không, đều đem đầu tới gặp bổn cung. Vài thái giám rất nhanh rời Phượng Vũ cung, ôm tức giận đến đau ngực Ngọc Linh Nhi phát hiện chính mình đối nữ nhân kia hận đến cực điểm, giết nàng đều tiện nghi nàng. Nhất định phải hành hạ nàng đến chết, trên mặt Ngọc Linh Nhi lộ ra biểu tình dữ tợn. Cách chương.